Vô củ, chương 83, nắm tay nhau. Góc truyện audio.com. Hắn nói, quay người hướng lều lớn đi đến. Ngô Củ cũng theo sau. Nói, quân thượng bây giờ làm sao? Bắt người, Tề Hầu cười lạnh một tiếng. Nói, bắt người, không, còn chưa tới thời điểm. Cô còn có một việc chưa có chứng thực. Cô không làm việc không có nắm chắc. Hắn nói liền xốc mảnh lều. Tử Thanh cùng Yến Nga đều vội muốn chết. Công tử đi hầm canh cá, vẫn chưa có trở về. Bây giờ là thời buổi rối loạn, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì thì làm sao đây? Tề Hầu dẫn người đi tìm, thế nhưng cũng chưa trở về nữa. Tử Thanh cùng Yến Nga thấy Tề Hầu cùng công tử Củ trở về, đều thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Tề Hầu nói. Tử Thanh, ngươi đi tìm vệ y quan đến. Tử Thanh hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn Ngô Củ. Ngô Củ gật gật đầu. Tề Hầu còn nói, cứ nói công tử vết thương không tốt, thỉnh hắn tới xem một chút. Tử Thanh đáp lời, dạ. Hắn nói, nhanh chóng đi ra ngoài. Tử Thanh mới đi ra ngoài không bao lâu, Yến Nga liền thấy một đống hổ bí quân từ bên ngoài vọt vào, thực dọa nàng nhảy dựng, không biết còn tưởng rằng là tạo phản đây. Tào Mạt mang theo đội hổ bí quân đi tới, nói, quân thượng, 20 dũng sĩ đã vào vị trí của mình. Tề Hầu phất phất tay, đội hổ bí quân ngay lập tức chia làm hai hàng, kiếm ra khỏi vỏ, leng keng xếp thành hàng ở hai bên lều. Rất nhanh mảnh lều lại bị nâng lên. Đầu tiên là Tử Thanh đi tới, bị cảnh tượng này làm sợ hết hồn, theo sát là y quan càng bị dọa không nhỏ. Y quan nhìn 20 binh sĩ, kiếm trong tay bọn họ sáng bóng loáng như là gương, dưới ánh lửa phát sáng như tia chớp, đem toàn bộ lều lớn phản xạ sáng như ban ngày. Y quan vừa tiến đến, nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, liền quỳ trên mặt đất. Tề Hầu cùng Ngô Củ ở chỗ ngồi nhìn y quan. Tề Hầu một tay chống trên bàn, rất lười biếng chống đỡ một bên mặt, cười híp mắt nói, y quan đây là cớ gì? Vừa thấy mặt cô đã hành đại lễ. Y quan run rẩy nói, tiểu nhân, tiểu nhân. Tề Hầu cười nhẹ một tiếng, nói, nếu như cô nhớ không lầm, y quan là người vệ quốc, ngươi là người vệ thị, hay là, a, đúng rồi, là người thân của thiếu vệ cơ đã bị trả về vệ quốc. Đúng không? Y quan sợ đến run rẩy, nói, quân thượng, chuyện này. Tề Hầu từ cười híp mắt, đột nhiên liền biến đổi sắc mặt, quát lạnh một tiếng. Cô hỏi ngươi có đúng không? Cớ gì chưa trả lời? Y quan sợ đến suýt nữa hô lên, vội vã dập đầu, run rẩy nói, dạ, đúng. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, thiếu vệ cơ đã bị đưa về vệ quốc, là ai cho ngươi lá gan, ai cho ngươi chỗ chống đỡ, cả gan mưu hại các công tử cùng cô, tội đáng chết. Y quan sợ đến run rẩy nói, không, không, không, tiểu nhân oan uổng a, oan uổng, cầu quân thượng tha mạng, tiểu nhân không có mưu hại quân thượng cùng các công tử. Cho tiểu nhân 100 lá gan cũng không dám làm như thế. Thật là oan uổng, quân thượng. Tề Hầu cười lạnh, nói, oan uổng. Y quan sợ đến vội vã nhận tội, tiểu nhân thật chẳng hề làm gì cả, chỉ là, chấm, hắn lại bắt đầu ấp a ấp úng. Ngô Củ rất đúng thời điểm nở nụ cười, nói, đêm qua nhanh, ai rảnh rỗi nghe người ấp a ấp úng, vẫn là trực tiếp mang xuống đi. Y quan run cầm cập, nghe phía phát ra âm thanh loảng xoảng, vội vã dập đầu nói, tiểu nhân nói, tiểu nhân nói, tiểu nhân quả thật là thân thích của thiếu vệ cơ, năm đó hộ tống thiếu vệ cơ tiến vào Tề cung, thế nhưng tiểu nhân thật không có mưu hại quân thượng cùng các công tử. Chỉ là trước khi khởi hành săn bắn mùa đông, nhị công tử tìm tiểu nhân, cùng tiểu nhân nhận họ hàng, muốn tiểu nhân giúp một chuyện, nói chỉ là một việc nhỏ, chính là tiểu nhân sẽ băng bó vết thương cho nhị công tử. Tề Hầu nhàn nhạt nói, vết thương. Y quan liền vội vàng nói, giả vết thương, nhị công tử nói tiểu nhân làm dáng một chút, quấn chặt một chút, thoạt nhìn như là bị trọng thương. Cái khác không cho tiểu nhân quản, tiểu nhân cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. tiểu nhân tuyệt không biết sẽ có bầy sói. Thật, thật đó, quân thượng, tha mạng a, tha mạng. Quân thượng, Tề Hầu nghe y quan nói. Sắc mặt càng là một mảnh uy nghiêm đáng sợ. Hiện tại thứ gì cũng đã xác nhận. Tề Hầu không bao giờ làm gì mà không có chuẩn bị. Bây giờ đã chuẩn bị xong. Ngô Củ thấy Tề Hầu sắc mặt đáng sợ, vội vã gọi Tào Mạt đem y quan giam giữ hun hơn 786. Canh giữ kỹ, y quan rất nhanh bị binh sĩ mang đi ra ngoài. Ngô Củ nói, quân thượng, bây giờ làm sao? Tề Hầu cười lạnh, nói, làm sao, cô nể tình cốt nhục nhiều lần bỏ qua cho công tử Nguyên. Bây giờ công tử Nguyên lại muốn mạng cô. Nhị ca nói, còn làm sao, sắc trời đã mờ mờ, lập tức trời sẽ sáng. Trải qua một buổi tối làm ầm ĩ, mọi người đều vừa đi ngủ không lâu. Vào lúc này chỉ sợ là còn đang ngủ, bên ngoài đột nhiên có tiếng trống, làm mọi người giật nảy mình, vì tiếng trống lớn vô cùng, khiến tất cả mọi người từ trong giấc mộng bị kéo ra. Đây là tín hiệu tập hợp, mọi người vội vã nhanh chóng mặc quần áo, chạy đến chủ trướng tập hợp, trong doanh địa còn đốt chậu than, sắc trời mờ mịt, là trước hừng đông, hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Mọi người mê man đi đến trước chủ trướng, trải qua thông báo, nhanh chóng tiến nhập chủ trướng. Tiến vào chủ trướng, liền phát hiện Tề Hầu đã ngồi nghiêm chỉnh, hơn nữa mặc một thân hướng bào màu đen, đầu đội mũ miện, eo treo bảo kiếm, bộ trang phục này phi thường khí thế, trên mặt lại mang theo một luồng uy nghiêm sát khí đáng sợ, khiến không ai dám ngẩng đầu đối diện, vội vàng cúi đầu nhìn chân của mình. Công tử Cụ cũng đang ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái Tề Hầu. Những người khác sau khi đi vào, hướng Tề Hầu vấn an, cũng dồn dập ngồi vào vị trí. Công tử Vô Khuy bởi vì phải chăm sóc công tử Chiêu, cho nên tới hơi chậm một chút, dị thường vội vàng, cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí. Xong đến trễ nhất phải kể tới công tử Nguyên, hắn vội vội vàng vàng vọt vào lều lớn. Nhanh chóng ngồi vào vị trí, bộ mặt chưa tỉnh ngủ, quả thật là như vậy. Ngô Củ liếc mắt nhìn công tử Nguyên, chỉ sợ hắn mới vừa ngủ. Dù sao công tử Nguyên chạy vào trong rừng chôn xiêm y, chạy một vòng lớn, nhất định là mới vừa ngủ, lại bị tiếng trống kinh động. Ngô Củ nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt Tề Hầu cũng nhìn lướt qua mọi người, lập tức liền nhàn nhạt nói. Chắc chắn các vị khanh gia cũng muốn biết vì sao cô đột nhiên gióng trống triệu tập. Tề Hầu dứt lời, ánh mắt xoay một vòng, lạnh lùng nói, tất nhiên là vì đã biết nghịch tặc phóng hỏa, có ý đồ mưu hại cô cùng các công tử. Hắn nói, những người khác đều hai mặt nhìn nhau, chỉ có công tử Nguyên sợ sệt. Vừa lúc đó, Tề Hầu lạnh lùng nói, Tào Mạt, bắt người. Tào Mạt một thân giáp đen, lập tức lên tiếng. Dạ, hắn nói, Hổ Bí Quân cũng vọt vào, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, âm thanh vô cùng hù người. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhóm khanh đại phu, còn có công tử Nguyên thét chói, kiếm đã ở trên cổ công tử Nguyên. Công tử Nguyên bị lôi dậy, không chút khách khí đặt ở giữa lều lớn. Công tử Nguyên hét to một tiếng, ngã xuống, run rẩy nói, chuyện này, đây là hiểu lầm, các ngươi khẳng định bắt lầm người. Quân phụ, mau cứu nhi tử. Tề Hầu lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí rất bình thản nói. Cứu ngươi, cô làm sao cứu ngươi? Cô chỉ hỏi ngươi một câu. Phóng hỏa hại người có phải là ngươi làm hay không? Công tử Nguyên nhanh chóng nói. Không phải, không phải, quân phụ, ngài tin nhi tử, ngài là quân phụ của Nguyên. Đại ca cùng tam đệ là huynh đệ ruột của Nguyên. Nguyên làm sao có khả năng làm ra sự tình điên như vậy chứ? Nguyên lúc thường cả sát sinh cũng không dám, làm sao dám làm việc đại nghịch bất đạo. Quân phụ minh xét a, minh xét. Được, Tề Hầu khẽ quát một tiếng, nói, vậy cô nói trước cùng các khanh, cần phải tra xét thẩm tra rõ việc này. Hắn nói, nhìn chung quanh một lượt, nói tiếp, các vị đang ngồi ở đây đều là nòng cốt của Đại Tề Quốc. Bây giờ đúng lúc lễ săn bắn mùa đông, nhưng có người mưu đồ gây rối, ý đồ đem cô cùng các công tử giết chết, tâm đáng chém, ngũ sa phanh thây cũng không quá đáng. cô nói trước, chuyện hôm nay tuyệt không giảng hòa. Tề Hầu chưa nói, công tử Nguyên sắc mặt đã trắng bệch một phần, nghe đến cuối cùng chỉ run cầm cập, ra một thân mồ hôi lạnh. Tề Hầu dứt lời, liền vẫy tay nói, gọi y quan tới, nghiệm thương. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền thấy công tử Nguyên mở to hai mắt, suýt nữa đem con ngươi trừng rớt xuống dưới. Bởi vì y quan đi vào là vệ y quan cúi đầu, rất sợ sệt, quỳ xuống nghiệm thương cho công tử Nguyên. Công tử Nguyên giãy giụa nói, quân phụ, y quan này bịp bợm. Chuyện này, y quan, Tề Hầu cười lạnh, chỉ là nhàn nhạt nói. Đè lại, hổ bí quân vội vã ngăn chặn công tử Nguyên, không cho hắn nhúc nhích. Y quan đem vải trắng băng bó trên cánh tay công tử Nguyên tháo gỡ. Mọi người dồn dập nhìn chằm chằm tay công tử Nguyên. Công tử Vô Khuy suýt nữa đứng lên, bởi vì trên tay công tử Nguyên thậm chí ngay cả một vết chảy nhỏ cũng không có. Phía dưới vải dày đặc không có bất kỳ vết thương nào. Chỉ là quấn một vòng lại một vòng mà thôi. Tại chỗ cao kia, tình cảnh rất nguy hiểm. Mọi người đều biết, tất cả người có mặt đều bị thương. Công tử Chiêu mất máu bây giờ còn hôn mê. Cả hội nghị cũng không thể tham gia. Chu Phủ Cẳng chân bị cắn. Nếu không phải Thạch Tốc giải cứu đúng lúc, suýt nữa đã đứt chân. Trên người Thạch Tốc đâu đâu cũng có vết cào. Tề Hầu, công tử Cụ cùng công tử Vô Khuy bị thương không ít. Dấu vết to to nhỏ nhỏ đan xen. Bây giờ trên cánh tay công tử Nguyên băng bó như vết thương dữ tợn. Mở ra lại chẳng có cái gì cả. Tất cả mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Công tử Nguyên đôi mắt sợ sệt không biết tìm cớ gì. Tề Hầu cười lạnh, nói, ngươi nói cho cô nghe, tại sao cùng ở chung địa điểm bị sói vây, chỉ có ngươi trên người một cái vết thương cũng không có. Những người khác lại cửu tử nhất sinh, công tử Nguyên sợ đến run run, đôi mắt chuyển loạn, tựa hồ tìm cớ, hắn run rẩy nói, bởi vì, có thể là vì sinh giờ tuất cho nên sói mới không cắn nhi tử. Ngô Củ vừa nghe, suýt nữa bật cười, sinh giờ tuất mà cũng nghĩ ra được, công tử Nguyên cũng rất là lợi hại, ta sinh năm tuất đây. Tề Hầu sau khi nghe xong, cười một tiếng, nói, vậy à, được rồi, để chứng minh sự trong sạch của ngươi, người đâu đến đây, hắn nói, tào mặt quay người đi ra khỏi lều lớn, mọi người không biết hắn muốn đi làm gì, rất nhanh liền nghe đến tiếng gầm gừ không dứt bên tai. Mành lều sốc lên, tào mạt đi vào, lập tức có mấy người lính lôi vào một cái lồng tre. Trong lồng tre có một con sói không ngừng đụng vào lồng. Phảng phất rất đói bụng, muốn từ bên trong lao ra. Con sói vừa tiến vào lều, càng nôn nóng bất an, như thấy được rất nhiều con mồi, càng thêm điên cuồng lên. Công tử Nguyên nhìn thấy lồng tre, phút chốc sợ đến không thể từ dưới đất bò dậy. Liền nghe Tề Hầu lạnh lùng nói, đem tay công tử Nguyên cho vào trong lồng, cô muốn xem, người sinh giờ tuất đến cùng có thể bị sói cắn hay không? Hắn vừa nói như thế, các khanh đại phụ cũng bắt đầu thấp giọng châu đầu ghé tai nhìn về phía công tử Nguyên. Tào Mạt lĩnh mệnh, lập tức nhanh chân đi tới, kéo công tử Nguyên suýt nữa bị hắn siết chết, dùng sức giãy giụa, nói. Tào Mạt ngươi dám, ngươi bất quá là tiểu phu thối đốn củi, ngươi dám đối với ta vô lễ, ta chính là công tử, ngươi, công tử Nguyên tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Tào Mạt lực tay lớn vô cùng, đem hắn kéo đến bên cạnh lồng tre, đừng nói là quăng vào trong lồng tre, vừa mới đến gần, sói trong lồng tre phát hiện có con mồi tới, lập tức phát ra âm thanh gầm gừ. Nước bọt chảy sền sệt, nhanh chóng xông lại đụng vào lồng, công tử Nguyên suýt nữa bị sói cắn, a, hắn hét lên một tiếng, hô to, quân phụ tha mạng a quân phụ, Tề Hầu nhàn nhạt nói, làm sao, sói cũng không thân cận ngươi, công tử Nguyên liều mạng, run cầm cập, muốn tránh khỏi Tào Mạt, nói, quân phụ tha mạng, Tề Hầu nói. Còn không nhận tội, công tử Nguyên nghe phía sau lưng có tiếng va chạm, sợ đến run chân, suýt nữa tiểu ra quần, thế nhưng kiên trì không lên tiếng, bởi vì hắn biết nếu nhận tội, e rằng so với tình cảnh bây giờ còn thảm hơn. Tề Hầu nở nụ cười, nói, không nói sao, cô không nghĩ tới đứa con trai này cứng cỏi như vậy. Thật không giống ngày xưa, hắn nói, liền có binh sĩ từ bên cạnh đi ra, bịch, một thứ bị ném xuống đất, mọi người nhìn, là một cái xiêm y bẩn thỉu, bao bọc gì đó, máu me nhầy nhụa thoạt nhìn vô cùng buồn nôn. Các đại phu không biết cái gì, Tề Hầu nhàn nhạt nói, đây chính là xiêm y của ngươi, công tử Nguyên không dám thừa nhận, thế nhưng cũng không cần hắn thừa nhận, Tề Hầu phất phất tay. Binh sĩ lại nhặt xiêm y mở ra để mọi người thấy rõ. Bên trong quả nhiên là một khối thịt tươi. Binh sĩ kia lại đem xiêm y bao kín thịt tươi. Lập tức quăng vào trong lồng tre. Bịch, thịt tươi quăng vào trong lồng tre. Phút chốc tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Con sói không có công kích xiêm y bao khối thịt tươi. Mà là lui lại một ít. Ở bên cạnh không ngừng vòng tới vòng lui. Tề Hầu nhìn về phía công tử Nguyên, nói, ngươi còn không thừa nhận, ngươi lén lút vẩy dầu trong doanh trướng, cố ý phóng hỏa, biết chung quanh đây chỉ có một chỗ cao xem diễn binh không có bất kỳ cây cối. Thời điểm đó đại doanh cháy, nhất định phải chạy đến chỗ cao tránh lửa, nơi đó còn cố ý lưu lại vết máu, chính là kích phát dã tính của sói, đem người tới tị nạn một lưới bắt hết, hết thảy bị sói cắn chết. Mà ngươi đây, trên người thoa hương liệu, tránh được sói ác công kích, e rằng sói này cũng là ngươi trước đó tìm kỹ rồi. Công tử Nguyên bị Tề Hầu nói ra, phảng phất là Tề Hầu tận mắt nhìn thấy, lúc này run cầm cập nói, nhi tử, nhi tử, nhi tử cũng là nhất thời hồ đồ. Hắn vừa nói như thế, mọi người ồ lên một mảnh, dồn dập nhìn về phía công tử Nguyên quỳ trên mặt đất dập đầu. Công tử Nguyên thừa nhận, đây là đại nghịch bất đạo, lại muốn đem quân phụ cùng huynh đệ đồng thời giết chết. Quả thực ác độc đến cực hạn, công tử Nguyên quỳ trên mặt đất, nói, nhi tử chỉ là nhất thời hồ đồ, nhi tử không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Đúng đúng, nhi tử chỉ là muốn cho công tử Tốc mất mặt, công tử Tốc chỉ là nghĩa tử của quân phụ, lại diễu võ dương oai. Thực sự quá mức hung hăng, không đem con ruột quân phụ đặt ở trong mắt, cho nên nhi tử chỉ là đem một ít sói tới dọa hắn mà thôi. Cũng không có, nhi tử cũng chỉ là muốn lấy được ưu ái của quân phụ thôi. Hắn nói tới chỗ này, Tề Hầu cười lạnh, nói, hay cho một câu lấy ưu ái, e rằng ngươi muốn lấy được là hầu vị thôi. Tề Hầu ngắn gọn nói ra, mọi người liền là nhỏ giọng bàn tán, công tử Nguyên sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị nói trúng. Tề Hầu xa xôi nói, cô trước đã nói rõ mất lòng trước được lòng sau, bây giờ ngươi đã thừa nhận, vậy liền đừng trách cô trở mặt vô tình. Công tử Nguyên nghe Tề Hầu nói, vội vã dập đầu lại nói, quân phụ, nhi tử biết sai rồi. Nhi tử cũng là nhất thời hồ đồ, bị người mê hoặc, là có người sai khiến nhi tử làm như vậy. Tề Hầu híp mắt, hắn cũng đã nghĩ đến điều này. Nếu không phải có người giúp công tử Nguyên bày mưu tính kế. Với tính cách công tử Nguyên làm sao có khả năng nghĩ đến biện pháp như thế. Đổi lại là người khác, nếu như cẩn thận một ít, cũng sẽ không đi gây sự cùng công tử Củ. Kết quả tiết lộ lai lịch của mình. Tề Hầu hỏi, là ai? Công tử Nguyên lại nói, quân phụ, nhi tử nếu nói ra ngài tha cho nhi tử đúng không? Nhi tử cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Tề Hầu cười nhạt một tiếng, tựa hồ nghe đến chuyện thú vị. Xa xôi nói, nhất thời hồ đồ liền làm việc ác độc như vậy. Tam đệ bây giờ đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Nó còn nhỏ tuổi nếu lưu lại mầm bệnh. Như thế nào cho phải, nhất thời hồ đồ liền muốn đem cô cùng huynh đệ của ngươi giết chết. Ngươi nhất thời hồ đồ có biết bao ác độc, công tử Nguyên tựa hồ đã không còn gì để mất, run rẩy nói, nếu như quân phụ không đặc xá, vậy nhi tử liền không nói. Những người kia bây giờ còn mai phục trong rừng, đợi bước kế tiếp của kế hoạch, quân phụ nên suy nghĩ nặng nhẹ. Hắn nói lời này, các khanh đại phu đều kinh ngạc. Công tử Nguyên nói lời như vậy, quả thực làm cho người ta líu lưỡi. Tề Hầu bị hắn chọc tức, sắc mặt tái xanh, hai tay nắm thành quyền. Hắn đánh vào mặt bàn, phát ra tiếng rắc rắc, bàn gỗ liền như vậy bị Tề Hầu một chưởng làm bể. Bàn gỗ bị hỏng, mọi người sợ đến không dám thở mạnh. Ngô Củ thấy khung cảnh này, xa xôi nở nụ cười, nói, quân thượng hà tất nổi giận, công tử Nguyên không nói, cứ chặt rơi một ngón tay nuôi sói, tay đứt ruột sót, còn sợ hắn không nói hay sao? Nếu như công tử Nguyên là loại xương cứng, chặt xong ngón tay, còn có ngón chân, Ngô Củ vừa nói xong, công tử Nguyên nhất thời lạnh run, sợ đến nói lắp, ngươi thật ác độc, Ngô Củ nở nụ cười, nói, cụ ác độc, ở trước mặt công tử vẫn là đa tạ, thực không dám cùng công tử cướp vị trí thứ nhất. Tề Hầu không lên tiếng, thế nhưng vung tay, ra hiệu binh sĩ dựa theo lời công tử Củ nói mà làm. Rất nhanh binh sĩ xông lên, rút kiếm, đè tay công tử Nguyên xuống đất, đem năm ngón tay tách ra, giơ kiếm liền muốn chặt xuống. Công tử Nguyên gào thét, ngươi thật ác độc, ngươi vừa ác độc vừa thấp hèn. Lữ Củ, ngươi cho rằng ngươi có thể nói sao? Ngươi cũng không phải người Tề quốc, dựa vào cái gì ở đây nói chuyện, ngươi có tư cách gì? Ngươi dùng sắc thị quân, hạng thấp hèn đi mê hoặc quân chủ. Ngô Củ nghe đến ngây ra, đây đều cái gì cùng cái gì, nói mình không phải là người Tề quốc, cái này mình công nhận, dù sao cả triều văn võ, còn có người Lỗ quốc, người Vệ quốc cũng biết, e rằng cả chu triều đều biết rõ ràng điều này, chỉ là mọi người còn chưa có rõ ràng ý Tề Hầu. Cho nên làm bộ không biết mà thôi, mình cũng không để ý bản thân rốt cuộc có phải quý tộc hay không. Bởi vì căn bản không muốn tranh giành cái hầu vị này. Thế nhưng nói mình dùng sắc thị quân, còn có mê hoặc quân chủ, cái này là chụp mũ rồi, chụp đến choáng váng đầu hoa mắt, sao có thể nói vô lý vậy? Tề Hầu sau khi nghe xong, sầm mặt lại, nói, chuyện đến nước này ngươi còn không biết hối cải. Được, ngươi không nói, vậy liền đừng nói, đem tất cả ngón tay của hắn chặt bỏ, cắt lưỡi. Xem hắn còn làm sao vô lễ. Công tử Nguyên sợ hãi, không giữ mồm giữ miệng hô to một trận, lúc này lại yêu cầu tha. Ta nói, là siêu man, là siêu man. Hắn vừa nói, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Là siêu man, vừa mới rồi công tử Nguyên nói người bày mưu cho hắn còn có hậu chiêu. Nói cách khác người siêu man còn mai phục chung quanh bọn họ. Công tử Nguyên bất quá là mở đầu, chỉ là quấy dày trận tuyến của bọn họ, rất nhanh màn kịch quan trọng mới có thể lên sân khấu. Siêu man cái từ này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người rất khó coi, nếu là Ngô Củ trước đây, chỉ sợ nghe không hiểu cái từ này. Bất quá vì sinh tồn, Ngô Củ lập tức ý thức được siêu man là tên quốc gia. Thuộc phía bắc thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày nay, lấy Sơn làm họ, siêu man quốc tất cả đều là người địch bày mưu tính kế cho công tử Nguyên, còn mai phục chung quanh bãi săn, đây là việc kinh người cỡ nào. Nếu người địch tiến quân thần tốc, giết chết Tề Hầu cùng các công tử, như vậy Tề quốc cũng không còn, mà thành lãnh địa của người địch, thời điểm đó từ mặt đông đến thẳng Lạc Sư, toàn bộ chu triều sẽ bị người địch từ một góc xé ra. Trực tiếp xé rách, Ngô Củ vạn lần không nghĩ tới là người siêu man lên kế hoạch trận này. Thoạt nhìn bọn họ hôm nay thẩm vấn công tử Nguyên thu hoạch không nhỏ. Mọi người cũng bắt đầu nghị luận, không nhỏ giọng mà ồn ào. Dù sao người siêu man đã ở tại bãi săn, sự uy hiếp đối với bọn họ thực sự quá lớn. Bây giờ chính là lúc tối quan trọng của Tề quốc, hoạt động săn bắn cùng diễn binh, nếu bị người địch đánh lén. Chưa nói hậu quả, chỉ cần nói uy tín Tề quốc bị đả kích không nhỏ. Tề Hầu mới vừa tiếp nhận đại diện thiên tử ở hội chư hầu. Tôn Vương Nhương Di là đại sự, nếu bị người địch đánh lén, dù không thành công, cũng sẽ khiến các nước chư hầu nắm được cán. Dùng chuyện này làm uy hiếp, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng. Ngô Cụ cảm thấy Siêu Man khẳng định cũng là nghe nói Tề Hầu Đại Thiên Tử. Mục đích là nhương di, cho nên bắt đầu không yên, muốn thừa dịp săn bắn lần này cho Tề Quốc mất thể diện. Ngô Cụ nghĩ như vậy, nhất thời ôm quyền nói, quân thượng, việc này không nên chậm trễ. Cụ cảm thấy hiện tại lập tức đổi trại, chuẩn bị hậu hoạn. Tề Hầu gật gật đầu, đứng lên nói, thành phụ, Tào Mạt, vương tử thành phụ cùng Tào Mạt lập tức đứng ra, nói, quân thượng, Tề Hầu nói, hai người lập tức truyền lệnh xuống, đổi trại, đem trại xây ở chỗ cao xem diễn binh, không cần xa xỉ, tất cả giản lược, bốn phía dựng lên đài, luân phiên canh gác. Vương tử thành phụ cùng Tào Mạt lập tức nói, vâng, tỳ tướng lĩnh mệnh, hai người lĩnh mệnh, rất nhanh quay người đi ra khỏi lều. Bên ngoài lập tức truyền đến thanh âm huyên náo. Binh sĩ đã bắt đầu hành động hun hơn 786. Tề Hầu phân phó xong, lập tức âm lãnh nhìn chằm chằm công tử Nguyên, nói, cô không giết ngươi. Công tử Nguyên vừa nghe, nhất thời thở phào, xoa xoa mồ hôi chảy ròng ròng, nói, chấm, nhi tử liền biết quân phụ thiện tâm, hơn nữa nhi tử cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói, cô không giết ngươi, không có nghĩa là cô không muốn giết ngươi, cô bỏ qua cho ngươi, một phần vì hổ dữ không ăn thịt con, một phần vì cô không thể ban chết, với thân phận đại diện thiên tử ở hội chư hầu, vạn sự đều phải cẩn thận một chút. Nếu cô dính vào một tội danh giết người, chẳng phải là không duyên cớ gây sơ sót cho người lên án. Hắn nói, lại cười một tiếng, kể từ hôm nay, ngươi không phải công tử Tề Quốc, mưu hại quốc quân cùng các công tử, tâm tư ác độc không thể tha, giáng thành thứ dân, trục xuất về vệ quốc. Quản sư phó, Tề Hầu nói quay đầu nhìn về phía quản Di Ngô vội vã lên tiếng. Tề Hầu nhàn nhạt nói, làm phiền quản sư phó thay cô nghĩ một thông cáo cùng vệ công. Nói, người này mặc dù đại nghịch bất đạo, tội không thể tha, nể tình là cốt nhục thân sinh của cô không nhẫn tâm xuống tay, trái lo phải nghĩ, sợ nguy hại đến xã Tắc Chu Triều, liền thỉnh vệ công định đoạt, giữ gìn lẽ phải. Mọi người vừa nghe liền biết Tề Hầu muốn mượn đao giết người. Hắn không thể giết công tử Nguyên, tuy rằng công tử Nguyên tội ác tày trời, thế nhưng để tránh rèm pha không cần thiết, lại đem công tử Nguyên ném cho vệ hầu có một ít quan hệ. Làm thấp đi thân phận công tử Nguyên, để cho vệ hầu động thủ giết người. Công tử Nguyên vừa nghe, thân thể lạnh như băng ngã trên đất, hôn mê. Tề Hầu lệnh người đem công tử Nguyên mang xuống, rồi nói, các vị khanh gia hôm nay đã nhìn thấy. Quả thật Tề Quốc bất hạnh, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, kính xin các vị hết sức giúp đỡ. Tề Hầu nói, dĩ nhiên chúng thần vây quanh liền vội vàng đứng dậy, chắp tay làm lễ nói, thề chết theo quân thượng. Tề Hầu lập tức nói, bây giờ trước mắt có một đại sự, Siêu Man bắt nạt Tề Quốc ta không người, đã tiến quân thần tốc, hôm nay hoạt động săn bắn mùa đông liền cho những người này mở rộng tầm nhìn. Mọi người liền vội vàng nói, quân thượng anh minh. Tề Hầu nói, các vị mau chóng hồi trướng, thu dọn thỏa đáng, trước tiên leo lên chỗ cao hơn. Mọi người lĩnh mệnh, ngay lập tức liền từ lều lớn tản đi, từng người về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đem lều trại rời đến chỗ cao dễ thủ khó công. Mành lều vén lên, công tử Vô Khuy từ lều lớn đi ra ngoài, mặc dù đã trừ được kình địch công tử Nguyên. Bây giờ ba công tử biến thành hai, mà công tử Chiêu tuổi nhỏ, cũng cùng phe, xem ra về sau thái tử tất nhiên là đồ vật ở trong túi của hắn. Thế nhưng công tử Vô Khuy lại không cao hứng nổi, vạch trần kẻ ác thương tổn công tử Chiêu. Công tử Nguyên cũng bị trục xuất về vệ quốc, điều này làm cho công tử Vô Khuy trong lòng ngứa ngáy. Hắn hận không thể đem công tử Nguyên lột ra rút gân. Mới hả dạ, công tử Vô Khuy mặt âm trầm, đi ra khỏi lều lớn, trở về chỗ công tử Chiêu, thấy công tử Chiêu sắc mặt còn trắng bệch nằm ở trên giường mê man. Công tử Vô Khuy quay người đi ra, nhẹ giọng gọi người hầu, công tử, Công tử Vô Khuy nhỏ giọng nói, ngươi cố gắng càng nhanh càng tốt, trở về Lâm Truy Thành, tiến cung gặp mẫu thân ta. Chấm, người hầu nói, vâng, công tử, tiểu nhân phải báo cáo thế nào? Công tử Vô Khuy thấp giọng nói, liền nói, công tử Nguyên trăm phương ngàn kế mưu hại Vô Khuy, Vô Khuy bị thương rất nặng, suýt nữa mất mạng, công tử Nguyên bất quá là con tỳ nữ, bất kính mẫu thân, còn mưu hại Vô Khuy. Bây giờ quân phụ trục xuất công tử Nguyên về cho vệ quốc xử lý. Vô Khuy trong lòng bất an, sợ công tử Nguyên còn có thủ đoạn, mẫu thân chính là công chúa vệ quốc, địa vị cao quý, thỉnh mẫu thân nhúng tay việc này, Vô Khuy mới có thể giải mối hận trong lòng. Người hầu đem lời nói nhớ kỹ, công tử Vô Khuy híp mắt nói, đi nhanh về nhanh, không để người khác nhìn thấy. Dạ, người hầu vội vã chạy về phía chuồng ngựa, dắt ngựa liền đi, công tử Vô Khuy lúc này mới thấy trong lòng tư thản một ít. Đi vào bên trong lều, công tử Chiêu đã tỉnh lại, hai mắt có chút vô thần, tựa hồ tìm cái gì. Công tử Vô Khuy vừa tiến vào, công tử Chiêu lập tức nhẹ giọng hô một tiếng, ca ca. Công tử Vô Khuy liền vội vàng đi tới, quỳ gối trước giường, đưa tay sờ trán công tử Chiêu. Nhẹ giọng nói, Chiêu Nhi, cảm thấy đau lắm không? Công tử Chiêu tuy rằng sắc mặt trắng bệch, thế nhưng gật gật đầu, nói, ca ca không cần phải lo lắng. Chiêu Nhi không sao. Công tử Vô Khuy thấy Chiêu Nhi hiểu chuyện, rõ ràng là một bộ nhẫn nhịn đau đớn, lại còn biết an ủi người khác. Hắn nói, Chiêu Nhi ngoan, người hại đệ như vậy đã bị quân phụ bắt được, đại ca cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Người an tâm tĩnh dưỡng, không cần suy nghĩ nhiều, biết chưa? Ừ, ca ca cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Chiêu Nhi thật không sao? Dĩ nhiên không đau. Công tử Vô Khuy thấy đệ đệ an ủi mình, một bộ khẩu khí ông cụ non, vừa buồn cười vừa cảm thấy viền mắt cay, mũi cũng xót, nói, Chiêu Nhi ngoan, bởi vì có Siêu Man, lều trại mới vừa trùng kiến lại rất nhanh liền phá hủy. Sau đó rời đến chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống, hơn nữa bốn phía không có cây cối, nếu như có tình huống gì sẽ nhanh phát hiện, cũng dễ ứng phó. Tào Mạt mang người lên trước dội nước, đem vết máu quét sạch sẽ, sau đó nhanh chóng dựng gỗ làm tường vây, bốn phía có tháp canh phòng hộ có người đánh lén, Hổ Bí Quân thay phiên thủ vệ canh gác tháp, chỗ này khi diễn binh dùng, sân bãi cũng không nhỏ. Rất nhanh lều trại được dựng lên, tất cả giản lược, cũng không có làm cho xa hoa, hơn nữa theo ý Tề Hầu, trại trung tâm còn dựng lên mộ phủ, dùng làm nơi chỉ huy tác chiến. Rất nhanh sắc trời sáng lên, trại rốt cục kiến tạo ra hình dạng cơ bản, nhóm khanh đại phu mang theo đồ vật chạy tới, bắt đầu thu xếp. Ngô Củ không cần mang thứ gì, thế nhưng có một thứ phi thường quan trọng. Đó chính là canh cá hầm từ tối hôm, vốn là muốn hầm canh cá, kết quả lại thấy được công tử Nguyên lén lút, canh cá này cũng là công thần. Ngô Củ vội vàng đem canh cá trên lửa cứu lại, trải qua không ngừng sôi trào kéo dài, canh cá đã biến thành màu trắng như sữa, mùi hương nồng đậm dị thường, nhìn cũng rất muốn ăn. Bận bịu một buổi tối không có chợp mắt, Ngô Củ hiện tại bụng kêu ục ục. Lần đầu tiên nấu ăn mà có cảm giác thèm món của mình làm ra. Ngô Củ cứu chữa canh cá, rồi tự mình mang đi. Tề Hầu đang đứng bên ngoài Mạc phủ hướng bốn phía quan sát, liền thấy công tử Củ ôm một nồi nước đi tới, không khỏi làm cho hắn nở nụ cười. Dù sao cảnh tượng nghiêm túc như vậy, công tử Củ Văn Nhã lại ôm một cái nồi, cũng thực sự là kỳ quái. Tề Hầu cười nói, nhị ca, ngươi làm cái gì vậy? Hầm canh cá cho tam công tử, nấu một buổi tối, một chốc để lên lửa hâm nóng, thêm chút nguyên liệu nấu ăn, liền có thể uống. Tề Hầu vừa nghe, thở dài nói, khiến nhị ca nhọc lòng cũng không đến nỗi. Dù sao công tử Chiêu xác thật rất đáng yêu, bây giờ bị thương thành như vậy, Ngô Củ cũng hy vọng hắn mau tốt lên. Ngô Củ mang theo nồi nước đi đến nơi dựng làm phòng bếp. Ăn cơm là việc đại sự hạng nhất, không có chỗ ngủ cũng được, nhưng khẳng định phải có bếp nấu ăn, dù sao đại phu phải ăn cơm. binh lính cũng phải ăn cơm. Ngô Củ tiến vào lều, đem nồi để ở trên bếp lửa. Nước sôi lên tỏa mùi thơm nồng đậm, lại đổ vào nguyên liệu đã chuẩn bị kỹ càng. Ngô Củ nếm thử, mùi canh cá thơm ngon, không có một chút tanh, vô cùng khai vị, không nói ra được môi răng lưu hương. Ngô Củ cảm thấy rất thỏa mãn, dù sao nguyên liệu nấu ăn tốt, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, cá mới từ trong nước bắt ra, thịt tươi mới, con cá này cũng đủ mập mạp, trải qua nấu nướng, mùi vị canh vô cùng nồng đậm, đưa vào trong miệng tuyệt đối là mỹ vị nhân gian. Ngô Củ đem canh cá nóng bốc khói cuồn cuộn đổ vào một cái đậu, liền bưng tới cho công tử Chiêu. Lều trại còn chưa có dựng xong, Tề Hầu lệnh người làm lều công tử Chiêu trước tiên, dù sao công tử Chiêu phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Bây giờ công tử Chiêu đã nằm ở trong lều, bất quá không có ngủ, tựa hồ đã tỉnh. Công tử Vô Khuy ở bên cạnh, lôi kéo tay hắn nói chuyện. Hai người thấy Ngô Củ tiến vào, Vô Khuy liền vội vàng đứng lên nói: "Nhị bá, công tử Chiêu cũng muốn ngồi dậy." Ngô Củ vội vã ngăn lại, nói: "Nằm được rồi, ta đưa canh đến, một chốc dùng bữa sáng đồng thời uống, có thể giảm sưng, uống tốt đối với vết thương." Công tử Vô Khuy vội vã cảm ơn. Ngô Củ nói: "Nghỉ ngơi nhiều, cánh tay không nên cử động để tránh sai vị. Mấy ngày nay cũng đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ, miễn cho tụ huyết không thay đổi, càng chậm lành, sau lại bồi bổ là được. Tam công tử tuổi còn nhỏ, thương tổn sẽ nhanh hồi phục." Công tử Chiêu nói: "Cảm tạ nhị bá." Ngô Củ cười cười, không quấy rầy công tử Chiêu nghỉ ngơi, liền cáo từ trước. Ngô Củ từ bên trong đi ra, lều cũng dựng xong, tuy rằng so với lúc trước đơn sơ hơn nhiều, cũng nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng có chỗ che gió là tốt rồi. Ngô Củ đi vào lều, trực tiếp ngã xuống giường phảng phất tê liệt, không thể dậy được nữa, trực tiếp liền ngủ. Tử Thanh cùng Yến Nga còn tưởng rằng công tử nhà mình bị ngất xỉu, sợ hết hồn. Ngô Củ ngủ đến tối tăm trời đất, cuối cùng bị đói bụng làm tỉnh, lúc này mới nghĩ đến mang canh cá cho công tử Chiêu mà mình quên ăn liền ngủ. Bây giờ đói bụng toàn thân mềm, suýt nữa không bò dậy nổi. Tử Thanh cùng Yến Nga thấy công tử tỉnh rồi, vội vàng đem đồ ăn bưng lại, tràn đầy một mâm các loại thịt, vì là mùa đông, cơ hồ không thấy được rau, tất cả đều là thịt. Ngô Củ cũng không để ý, đem thức ăn lấp đầy bụng, lúc này mới phát giác ăn nhiều có chút khó chống đỡ. Ngô Củ ăn cơm xong, đi ra bên ngoài nhìn một chút, vừa nhìn sắc trời vẫn là buổi sáng, nghĩ mình cũng không ngủ bao lâu, thế nhưng bụng đã đói như vậy, nhất định là tối hôm qua quá mệt nhọc. Ngô Củ vừa nói như thế, Tử Thanh cùng Yến Nga cũng kỳ quái nhìn qua. Tử Thanh nói: "Công tử, ngài ngủ một ngày suýt nữa làm mọi người sợ hãi. Quân thượng còn tới thăm mấy lần, y quan cũng tới vài lần." Ngô Củ vừa nghe, quả nhiên ngây người, khó trách chỉ là ngủ một giấc. Bên ngoài lều trại đã dựng lên, vọng tháp cũng rất cao, thì ra đã qua một ngày. Ngô Củ đi ra tản bộ, Tề Hầu vừa vặn từ mộ phủ đi ra, thấy được Ngô Củ, hắn vội vã đi tới, rất tiện tay đem áo choàng màu đen lấy xuống khoác lên trên lưng Ngô Củ. Nhị ca đi ra sao cũng không mặc nhiều xiêm y, thân vốn đã yếu. Ngô Củ bị Tề Hầu trách yếu nhiều bệnh, kỳ thực là bởi vì ăn nhiều thịt, hơn phân nửa là thịt dê, thịt hươu, lại tráng dương, lúc này tâm lý chính là nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ đầu đầy mồ hôi, cho nên Ngô Củ đi ra cho mát. Tề Hầu đem áo choàng buộc chặt, động tác dị thường ôn nhu tỉ mỉ, khiến cho Ngô Củ cảm thấy có điểm nổi da gà, không hiểu nổi thái độ Tề Hầu. Đột nhiên lại nghĩ tới ngày ấy công tử Nguyên nói mình dùng sắc thị quân mê hoặc quân chủ, chờ chút, không lý do cảm thấy quái quái. Ngô Củ nhanh chóng kéo ra một khoảng cách nhỏ, bộp, Ngô Củ lùi về sau, lại bị Tề Hầu một phát bắt được tay, đột nhiên hướng phía trước kéo một cái. Hắn dọa Ngô Củ giật mình, suýt nữa đâm vào trong lòng ngực Tề Hầu. Tề Hầu ha ha cười, nói: "Nhị ca cớ gì trốn tránh cô?" Ngô Củ ho khan một tiếng, nói: "Quân thượng nhìn lầm rồi, Tề Hầu gật gật đầu, không buông tay Ngô Củ, nói, vừa vặn, cô có chuyện quan trọng muốn cùng nhị ca nói. Theo cô đến đây, hắn nói đi về phía trước, Ngô Củ theo ở phía sau. Quỷ dị chính là Tề Hầu vẫn cứ không buông tay. Hai người nắm tay nhau, may mà chỉ là kéo cổ tay. Nếu không Ngô Củ liền cảm thấy khá giống dẫn học sinh tiểu học băng qua đường. Tề Hầu cùng Ngô Củ vào mộ phủ thương nghị chuyện quan trọng. Vương Tử Thành Phụ, Tào Mạt, Công Tôn Thất Bằng và vài võ tướng cũng bị kêu đến. Không biết thương nghị cái gì, thế nhưng khẳng định liên quan đến Siêu Man, không phải cũng sẽ không phô trương như vậy. Cách trương.